to lớn đao mang lóe ra mà qua, đem xông lên phía trước nhất mãnh thú đánh bay ra ngoài. Ngao ô, mãnh thú thảm hào nhất thanh, ở huyết mạch chi lực dưới sự thúc dục, Ô Chí chiến lực đạt được một cái trình độ khủng bố. Được, Ô Chí hưng phấn kêu to, cái này nhất đao hắn đồng dạng không có mở ra phần mềm hách, vẻn vẹn bộc phát ra huyết mạch chi lực, kết quả này khiến hắn phi thường thỏa mãn. Trường đao lần thứ hai vung lên, Ô Chí hướng mặt khác bốn gã mãnh thú phóng đi, trường đao quét ngang, huyết mạch chi lực lan tràn, đao mang trên đều tràn đầy một tầng hồng mang. Bốn con mãnh thú lại bị Ô Chí nhất đao bức lui, khiến khí thế của hắn càng thêm cường thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, 12 miếng không gian mảnh nhỏ. Ha ha, cái này huyết mạch nghịch thiên. 79, Ô Chí một tay cầm đao, sang sáng cười ha ha, ở dưới người của hắn nằm 8 cái thánh giai ngũ cấp sơ kỳ thú giữ thi thể. Mở ra huyết mạch chi lực phía sau, Ô Chí thực lực quả thực cường đại đến bạo nổ. Hơn nữa, đây là đang không có mở ra phần mềm hách điều kiện tiên quyết. Nếu như đem phần mềm hách toàn bộ mở ra, sức chiến đấu của ta lại đem đạt được trình độ nào? Chỉ sợ là thánh giai cường giả cấp 6 đều không là đối thủ chứ. Ô Chí hưng phấn kêu lên. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng lên, lần thứ hai vội vã đi về phía trước. Lúc này hắn chiến ý đã nhộn nhịp. Một khắc đồng hồ phía sau, từ đâu trong rừng lần thứ hai lao ra 8 cái mãnh thú. Bất quá lúc này đây cũng thánh giai ngũ cấp trung kỳ mãnh thú. Ô Chí chiến ý ngập trời, chợt quát một tiếng, sát. Đón lấy, cả người như nhất đạo thanh phong một dạng, nhanh chóng hướng những thú dữ kia thổi đi. Thân hóa thanh phong, nhanh đến cực hạn. Giống, 8 cái mãnh thú phát sinh tiếng gào rung trời, từ bọn họ thượng càng là bộc phát ra hung hãn khí tức. Sát, Ô Chí không có chút do dự nào, cơ trường đao liền giết đi vào. Ở sau lưng của hắn, hòa quyển huyết mạch đãng dao động ra nồng đậm huyết mạch chi lực, đem Ô Chí uy thế thôi phát tới cực điểm. Lúc này Ô Chí như một cái chiến thần một dạng, cho dù là thánh giai ngũ cấp trung kỳ mãnh thú cũng không là đối thủ. Đao mang lóe ra, huyết mạch chi lực tỏ khắp toàn bộ thiên địa, trường đao, dao, sai, từng cái mãnh thú chôn vùi ở dưới trường đao. Một lát sau, 8 cái mãnh thú toàn bộ bị mất mạng, mà Ô Chí khí thế của chỉ là hơi chút hư yếu một ít mà thôi. Vẹn vẹn bằng vào cái này huyết mạch chi lực, ta mới có thể quét ngang toàn bộ thánh giai ngũ cấp mãnh thú. Ô Chí âm thầm tự định giá, sau đó sẽ lần về phía trước bay nhanh đi. Quả nhiên, khi 8 cái thánh giai ngũ cấp tột cùng mãnh thú xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của lúc, hắn phí một ít võ thuật, cuối cùng vẫn là đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ô Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, mơ hồ có chút mong đợi. Tiếp đó sẽ có tưởng thưởng gì? Bằng vào huyết mạch chi lực, hắn liên qua tam quan, bộ suy đoán của hắn sẽ phải có một chút thưởng cho. Hắn đem tốc độ nhắc tới trình độ lớn nhất, cả người hóa thành nhất đạo thanh phong, hướng một mạch về phía trước phiêu đãng đi. Ừ, rất nhanh, lông mày của hắn liền nhẹ nhàng nhíu lại, mơ hồ cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh có một chút biến hóa. Nơi này không gian chi lực tựa hồ càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú. Không gian mảnh nhỏ, giữa không trung, một khối không gian mảnh nhỏ xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. Không gian mảnh nhỏ có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực, đối với thánh giai tu giả mà nói, là bảo vật hiếm có. Hắn thật không ngờ, phần thưởng lần này dĩ nhiên là không gian mảnh nhỏ. Thân hình của hắn phiêu động, hướng không gian kia mảnh nhỏ nhanh chóng đi, nhúng tay phải bắt hướng không gian kia mảnh nhỏ. Đột nhiên, hai bên trái phải bắn ra một ánh hào quang, một mạch hướng hắn tay trái chạm kích mà xuống, đạo ánh sáng kia tràn ngập sắc bén khí độ. Ô Chí dọa cho giật mình, tay trái vội vã lùi về, dù vậy vẫn bị phong mang khí độ hoa thương biểu bì. Vật gì vậy? Ô Chí đục lỗ nhìn lại không phát hiện Nhâm Hà Đông Tây. Hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, sau đó liền thấy ở đâu không gian mảnh vụn hai bên trái phải có một điểm đỏ đang lóe lên. Cái này dĩ nhiên là một cái ẩn hình thủ hộ mãnh thú. Bảo vật hai bên trái phải đều có thủ hộ mãnh thú. Không gian này mảnh nhỏ cũng không ngoại lệ. Xác định mục tiêu, Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị. NBSP. Sau đó, hắn lần thứ hai vươn tay, hướng không gian kia mảnh nhỏ tìm kiếm. Đồng thời, thần hồn của hắn tập trung điểm đỏ, trong tay trái nắm bắt một chuôi phi đao, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Khi Ô Chí tay trái gần chảo làm không gian kia mảnh nhỏ lúc, thủ hộ mãnh thú lần thứ hai bắn ra một ánh hào quang, hướng Ô Chí tay trái chém tới. Ô Chí tay trái co rụt lại, tránh thoát tia sáng công kích, đồng thời tay trái rung cổ tay, phi đao bắn ra, vẻ hàn quang hiện ra, một mạch hướng điểm đỏ bắn đi. Khi thú bảo vệ đối với Ô Chí phát động lúc công kích, thần hồn của Ô Chí đã đem hắn phong tỏa lại. Hắn phi đao nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt không có vào thú bảo vệ trong thân thể. Gào! Mãnh thú phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Ô Chí nhãn tình sáng lên, thân hình lóe lên, băng phong hàn liệt đao hướng về phía tiên huyết tích xuất địa phương đột nhiên chém ra đi. Ầm ầm, thú bảo vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng rốt cục lộ vẻ lộ ra thân hình, cũng một con hình như chuột trù yêu thú, hình thể không lớn, lực công kích cũng sắc bén không gì sánh được. Ô Chí thủ đoạn lần thứ hai run lên, phi đao bắn ra, xuyên thủng yêu thú chỗ yếu hại, kết nó tánh mạng. Lúc này đây Ô Chí chụp vào không gian kia mảnh nhỏ lúc, không nữa gặp phải công kích, đem không gian mảnh nhỏ thu nhập chữ vật nguyên giới. Ô Chí còn không có đi thật xa, hắn lần thứ hai dừng lại. Ở nàng phía trước trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 khối không gian mảnh nhỏ. Hắn mở ra tiểu địa đồ, tại nơi chút không gian mảnh vụn hai bên trái phải, toàn bộ đều là điểm đỏ. Ô Chí há hốc mồm, 12 miếng không gian mảnh nhỏ, thì có 12 miếng thủ hộ mãnh thú. Hơn nữa những thứ này không gian mảnh vụn khoảng thời gian rất nhỏ, rút dây động rừng, nếu là đúng một con thủ hộ mãnh thú phát động công kích, còn lại thú bảo vệ nhất định sẽ quần khởi công chi, khó làm a. Hắn có chút không nói gì. Hơn 10 miếng không gian mảnh vụn, dù hoặc với hắn mà nói rất lớn, hắn không thể nào biết buông tha. Chủ yếu nhất là, hắn tuy là có thể xác định những thú dữ này đại thể vị trí, nhưng không cách nào phát hiện thân hình của bọn hắn. Hơn nữa những thứ này thủ hộ thú dữ thực lực cũng không thấp. Không có cách nào, chỉ có thể thử một chút. Hắn cẩn thận hướng một khối trong đó không gian mảnh nhỏ tới gần, sau đó thử vươn tay. Còn không đợi hắn đi tiếp xúc không gian kia mảnh nhỏ, không trung lập tức sáng lên hơn 10 đạo quang mang, toàn bộ hướng cổ tay của nàng đánh tới. Ô Chí hãi toàn thân hãn, tóc, đảo thụ, nhanh chóng đưa tay lùi về, cả người càng là không ngừng bay ngược về phía sau. Thật đáng sợ, hắn nhăn đầu lông mày, để cho hắn buông tha cái này 12 miếng không gian mảnh nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Không gian nứt sát phần mềm hách có thể khống chế một con thủ hộ mãnh thú, phi đao có thể công kích một con, huyễn ảnh công kích phần mềm hách đã viên mãn, có thể phân ra lưỡng đạo chân thật chân dung, cũng có thể đối phó hai mãnh thú, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chém liên tục phần mềm hách. Ô Chí đem mình thủ đoạn toàn bộ suy nghĩ một phen, quyết định lần thứ hai thử một lần. Trò chơi gia tốc phần mềm hách trực tiếp mức độ đến mức tận cùng. Từ huyền thân pháp triển khai, hướng trong đó một viên không gian mảnh nhỏ thổi qua đi. Thân hình của hắn như gió như huyễn, trên không trung kéo một đường thật dài hư ảnh. Mới vừa tới gần khối kia không gian mảnh nhỏ, đi qua thần hồn, hắn lập tức xác định 12 con thủ hộ thú giữ vị trí. Ở 12 con mãnh thú đối với hắn phát động thời điểm công kích, Ô Chí cũng bắt đầu xuất thủ. Các loại phần mềm hách ngay đầu tiên khởi động, nhất đạo không gian nứt sát trọn đầu bao phủ một con thủ hộ mãnh thú, không gian chi nhận không ngừng hướng mãnh thú đánh giết tới. Hơn thế cùng thủ, trong tay phải băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, trực tiếp cuốn về phía trong đó 8 gã thủ hộ mãnh thú, tay trái rung cổ tay, hàn mang hiện ra, bắn hướng một gã khác mãnh thú. Tự Ô Chí trên người, bỗng nhiên lòe ra lưỡng đạo hư ảnh. Cái này lưỡng đạo hư ảnh trong tay đều nắm lấy một thanh trường đao, đánh về phía cuối cùng hai gã mãnh thú. Đây hết thảy động tác trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, không gian mảnh nhỏ tới tay Ô Chí động tác rất nhanh. Ở những thủ hộ đó mãnh thú xuất hiện trước tiên, các loại thủ đoạn ra hết, đem 12 tên thủ hộ mãnh thú toàn bộ che phủ ở trong đó. Phỏng vấn, phi đao dẫn đầu kiến công, trực tiếp từ thú dữ yết hầu xuyên thủng đi ra ngoài, thậm chí đều chưa kịp phun ra quang mang, liền chôn vùi ở Ô Chí trong tay. Đồng thời, băng phong hàn liệt trên đao bộc phát ra uy thế cường đại, một cái quét ngang, 10 đạo chém liên tục phần mềm hách khởi động, ở huyết mạch chi lực dưới sự thúc dục, trực tiếp đem 8 cái mãnh thú đánh lảo đảo một cái. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, không gian kia nứt sát, bắn ra vô số đến không gian chi nhận, đem một con kia mãnh thú xé rách thành phấn vụn. Còn như lưỡng đạo hư ảnh, đồng dạng bộc phát ra không tầm thường chiến lực, đem hai thủ hộ mãnh thú đỡ được. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian, hai thủ hộ mãnh thú bị chém giết, mà còn lại 10 tên mãnh thú bị đỡ. Ô Chí biểu hiện ra chiến lực cường đại. Hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thực đã là quá mức phát huy. Chém giết hai gã mãnh thú phía sau, Ô Chí cũng không tham công, thân hình một đãng, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Cũng đúng lúc này, 10 tên mãnh thú nổi giận, nhất tề gào thét một tiếng, phun ra một đạo ánh sáng chói mắt, một mạch hướng Ô Chí bắn đi. Cái này trùng tia sáng rất nhanh tột cùng, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Ô Chí dám khẳng định, nếu là bị những quang thúc này bắn chung, hắn tuyệt đối sẽ bị xé thành nhục thân bùn. Nhưng là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, hơn nữa phản ứng cấp tốc, những quang thúc này căn bản không có bắn trúng hắn. Bất quá, hắn vừa rồi đứng trên mặt đất, lại bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm chắt lưỡi, cái này lực công kích quá hung mãnh. Mắt thấy trùng tia sáng không có bắn trúng Ô Chí, những thủ hộ đó mãnh thú lần thứ hai giống giận, hung ác trừng mắt Ô Chí, thân thể kia lại dần dần biến mất. Thật phiền phức, Ô Chí ở trong lòng mắng. Hắn thi triển thủ đoạn, lấy lôi đình chi thế chém giết hai gã thủ hộ mãnh thú, lại khiến cho còn lại thủ hộ thú giữ cảnh giác. Hắn còn muốn dùng phương pháp giống nhau giết chết thú giữ khác, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Trong lòng của hắn khẽ động, từ trên người của hắn lòe ra lưỡng đạo hư ảnh, chính là huyễn ảnh công kích phần mềm hách đạt được trạng thái viên mãn sau hiệu quả. Cái này lưỡng đạo ảo ảnh có Ô Chí ngũ thành chiến lực, chủ yếu nhất là thân pháp quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Lưỡng đạo hư ảnh phân biệt hướng hai khối không gian mảnh nhỏ bay đi, vừa xong không gian mảnh vụn cách đó không xa, liền bỗng nhiên vươn tay, hướng không gian kia mảnh nhỏ chộp tới. Giống, những thủ hộ đó mãnh thú lập tức gầm to, đồng thời xông ra một từng chùm sáng, bắn hướng lưỡng đại hư ảnh. Lưỡng đạo hư ảnh cũng không khởi né tránh, vẫn tiếp tục hướng không gian kia mảnh nhỏ chộp tới. Bị này trùng tia sáng bắn vừa vặn, lưỡng đạo hư ảnh trong nháy mắt bị thập trùng ánh sáng bao phủ, triệt để ni ệp diệt vô hình. Cũng đúng lúc này, Ô Chí xuất thủ lần nữa, hai cổ tay đồng thời khẽ động, phân biệt bắn ra một đem phi đao, tốc độ nhanh đến cực hạn, không đợi những thú dữ kia phản ứng kịp, cũng đã xuyên thủng cổ họng của bọn hắn. Từ huyền thân pháp triển khai, cả người hắn như gió vậy, hướng những thú dữ kia nhào qua. Băng phong phá thương khung, băng phong hàn liệt đao bỗng nhiên chém ra, hàn mang lóe ra, ánh đao cuồn cuộn, trong đó tràn đầy nồng nặc không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực. Là đạt được lớn nhất chiến quả, Ô Chí trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực cùng không gian chi lực, chém liên tục phần mềm hách khởi động, chém ra một đao, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát trong đó. Ánh đao đem 3 gã mãnh thú che phủ ở trong đó, mỗi một con mãnh thú đều phải đối mặt gần 4 đạo công kích. Những thứ này thủ hộ thú giữ công kích tuy là hung hãn, thế nhưng phòng ngự lại kém rất nhiều, đối mặt Ô Chí công kích. 3 con mãnh thú giống như là dê đợi làm thịt, vẻn vẹn chỉ là một tiếp xúc, thì có 2 mãnh thú vẫn lạc. còn như mặt khác tên kia mãnh thú cũng là được bị thương nặng, triệt để mất đi chiến lực. Lúc này, thú dữ khác công kích lần thứ hai phủ xuống, Ô Chí trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hack, từ biến mất tại chỗ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Ô Chí lấy hai cái huyễn ảnh làm mồi nhử, dẫn động những thủ hộ đó thú dữ công kích. Sau đó lôi đình xuất thủ, lần thứ hai chém giết bốn con mãnh thú, bị thương nặng một con mãnh thú. Hiện trường chỉ còn lại có 5 con thủ hộ mãnh thú còn có sức chiến đấu. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Những thứ này thủ hộ thú giữ lực công kích quá mạnh, mặc dù là hắn cũng không dám để cho bắn chúng. Đồng thời đối mặt 10 con mãnh thú, hắn không có bất kỳ phần thắng. Hiện tại chỉ có 5 con mãnh thú, hắn lại không cố kỵ chút nào. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, thi triển ra Tử Huyền Thân Pháp, nhanh chóng hướng những thú dữ kia phóng đi. Không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực ở trường đao trên nhảy lên, khiến trường đao uy thế vô cùng. Trường đao hướng không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, trong đó xen lẫn nồng nặc huyết mạch chi lực. Kịch liệt đao mang tóe bắn ra một mạch hướng một con thủ hộ mãnh thú cuồn cuộn nổi lên. Ở Ô Chí phát động thời điểm công kích, những thủ hộ đó mãnh thú cũng phun ra chùm tia sáng hướng Ô Chí bắn đi. Thế nhưng Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, cả người như nhất đạo thanh phong một dạng, dĩ nhiên tại ngũ trùm ánh sáng trong kẽ hở xuyên toa. Thình thịch, nhất đao kích ra, theo chính là 10 đạo chém liên tục công kích. Bị công kích thủ hộ mãnh thú căn bản không đỡ được, vậy ngay cả chém công kích chỉ tiến hành đến đệ thứ 5, hắn cả người đã bị kéo thành phấn vụn. Tay trái vùng, Ô Chí kéo lại nổi trường đao, thân hình lóe lên, vừa lúc tránh thoát này quang thúc công kích. Sau đó hướng một gã khác thủ hộ mãnh thú phiêu đãng đi. Còn dư lại 4 gã mãnh thú bắt đầu hoảng loạn đứng lên, không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận, nghe rất là hoảng loạn. Giữa không trung, quang thúc kia giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng hướng Ô Chí bắn đi. Thế nhưng Ô Chí thân pháp thực sự quá nhanh, này chùm tia sáng căn bản là không có cách đụng tới Ô Chí. Chỉ thấy tại nơi chút chùm tia sáng bao phủ trong, 12 băng hiện ra từng đạo đao mang, sau đó thì có một gã mãnh thú bị chém giết. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, còn dư lại 4 gã mãnh thú toàn bộ chôn vùi ở Ô Chí trong tay, mà Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Những thứ này thủ hộ thú giữ lực công kích thực sự quá mạnh, Ô Chí căn bản không dám để cho bọn họ đụng tới bản thân, cho nên với hắn thần kinh vẫn căng thẳng, không dám thư giãn chút nào. Hiện tại, 12 tên thủ hộ mãnh thú rốt cục bị hắn toàn bộ chém giết. Nhìn giữa không trung huyền phù 12 khối không gian mảnh nhỏ, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Thân hình của hắn nhoáng lên, còn như trong gió, tinh, linh, phiêu hướng này không gian mảnh nhỏ. Chỉ thấy hắn tay trái chụp tới, 12 khối không gian mảnh nhỏ toàn bộ tới trong tay. Có những thứ này không gian mảnh nhỏ, lĩnh ngộ không gian lực sẽ ung dung rất nhiều. Ô Chí vui vẻ nói rằng, hai mắt của hắn nhìn về phía trước, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Lần đầu tiên thưởng cho hắn huyết mạch đạt được cải tạo, lần thứ hai tưởng thưởng cũng không gian mảnh nhỏ, như vậy lần thứ ba thưởng cho vậy là cái gì? Ô Chí bắt đầu mong đợi. Chỉ là kế tiếp mãnh thú chắc là thánh giai lục cấp, mà Ô Chí chỉ có thánh giai tứ cấp. Lấy thánh giai tứ cấp thiêu chiến thánh giai lục cấp, Ô Chí không lo lắng chút nào, ngược lại có chút ngo ngoe muốn thử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, thảm liệt trong núi rừng trên lối đi. Ô Chí cùng 5 con mãnh thú giằng co. Phỏng vấn: cái này 5 con thú giữ khí tức đều rất hung bạo, hình thể càng là vô cùng to lớn, một đôi tròng mắt chung tất cả đều là hung tàn cùng hung ác chi sắc. Thánh giai lục cấp mãnh thú quả nhiên không bình thường. Ô Chí âm thầm đề phòng, không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn tuy là tự nhận là có thể chống lại thánh giai cường giả cấp 6, nhưng là chân chính đối mặt lúc, hắn cũng sẽ không có chút nào khinh địch. Không gian chi lực không ngừng ở quanh thân xoay tròn, mà ở sau lưng của hắn, một bộ khổng lồ hoa quyển sớm đã thư triển ra. Trong bức họa, các loại cảnh tượng trông rất sống động, từng cổ một nồng nặc huyết mạch chi lực đãng dạng ra. Giống, năm con mãnh thú đột nhiên gào thét một tiếng, trong tròng mắt hung ác chi sắc bỗng nhiên bạo phát, toàn thân khí tức xòe ra, làm cho một loại cảm giác ngột ngạt. Thánh giai cường giả cấp 6 khí tức quá mạnh mẽ. Ô Chí vội vã mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, cường đại kia trùng kích mới hòa hoãn lại. Năm con mãnh thú đồng thời hướng Ô Chí nhào tới. Từ trên người của bọn họ, Ô Chí có thể cảm nhận được không gian chi lực lưu chuyển. Những thú dữ này đối với không gian chi lực vận dụng đạt được mức độ cực cao. Phần mềm hách khởi động, Ô Chí không có chút do dự nào, trực tiếp đem tất cả phần mềm hách toàn bộ mở ra. Lưỡng đạo hư ảnh từ trên người của hắn thiểm hiện ra, chia làm khi hắn hai bên, ở trong tay bọn họ, đồng dạng nắm lấy một thanh trường đao. Sát! Ô Chí mở chừng hai mắt, khí tức trên người trong nháy mắt nhảy lên tới mức cực hạn, sau đó thân hình thoát một cái, hướng những thú dữ kia tiến lên. Hai hư ảnh như quỷ mị tùy sau lưng Ô Chí, đồng dạng đánh về phía những thú dữ kia. Băng phong khí phách chém, nhất đạo cuồng phách công kích thi triển ra, to lớn đao mang một mạch hướng đầu lĩnh kia mãnh thú đánh xuống, khí thế uy mãnh, không thể ngăn cản. Mãnh thú thả người nhảy, miệng to như chậu máu há mồm, một mùi tanh hôi tỏ khắp ra, làm cho người ta buồn nôn, một mạch hướng Ô Chí yết hầu táp tới. Đồng thời, hắn thú giữ sắc bén lợi chảo cũng chụp vào Ô Chí ngực cửa. Thần hồn nát thần tính, lợi chảo trực tiếp phá toái hư không, tựa như muốn đem Ô Chí ngực cửa xé nát. Đao mang lóe ra, nhất đao chém ở lợi chảo trên, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao minh tiếng. Ô Chí thân hình vừa lui, tay cầm đao cánh tay tê dại, đối với cái này thú giữ lực lượng khiếp sợ không thôi. Băng phong chiến thiên, thân hình của hắn nhoáng lên, tránh thoát mặt khác hai thú giữ công kích, còn như còn dư lại hai mãnh thú, còn lại là bị hư ảnh kia kế tiếp. Ô Chí khí thế của lần thứ hai bộc phát ra, công kích mục tiêu vẫn là con kia dẫn đầu mãnh thú. Trường đao lần thứ hai đánh vào lợi chảo trên, bất quá lúc này đây Ô Chí cũng mở ra chém liên tục phần mềm hách, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, toàn bộ chém ở thú dữ trên lợi chảo mặt. Gào! Mãnh thú phát sinh thảm thiết giống lên một tiếng, 10 đạo chém liên tục công kích dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn lợi chảo chém xuống đến. Tiên huyết phun vải ra, mãnh thú giống giận liên tục, hoàn toàn điên cuồng lên, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nếu muốn chết, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Ô Chí cũng bị đánh ra ngoan kính, huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người như một trận thanh phong một dạng, tùy phong mà phát động, tùy phong mà đi. Giờ khắc này, hắn đem tốc độ của mình vận chuyển tới cực hạn. Băng phong phá thương khung, hai tay hắn huy động trường đao, hạo đãng, huyết mạch chi lực nhanh chóng lưu chuyển, ngay tại lúc đó, không gian chi lực cũng đang điên cuồng chuyển động. Ô Chí nhất đao vung ra, khí thế trùng thiên, 10 đạo chém liên tục công kích dung nhập vào trong đao, thật có thể khiến thương khung phá toái. Gào, nhất đao chém ở thú dữ trên người, mãnh thú phát sinh thê lương bi thảm, huyết thủy phun, thân thể khổng lồ một mạch hướng xa xa ném bay ra ngoài. NBSP, nhất đao, đem mãnh thú chém bay, khí thế hung bạo. Mà lúc này, 4 con khác mãnh thú cũng công qua đây. Thuấn gian di động, một đạo bạch quang chớp động, Ô Chí thân hình biến mất lúc xuất hiện lần nữa, đang rơi ở một tên trong đó thú dữ phía sau. Mà lúc này, Ô Chí một cái bóng mờ cũng đang công kích mãnh thú, lại hoàn toàn bị mãnh thú sở áp chế. Không có chút do dự nào, Ô Chí trực tiếp bộc phát ra một kích mạnh nhất. Mãnh thú không có phòng bị, bị Ô Chí nhất đao đánh vào ngực, sườn chỗ, tiên huyết như suối phun một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Gào! Mãnh thú muốn phản kháng, Ô Chí cũng không biết cho hắn cơ hội, cùng hư ảnh liên thủ, đem chém giết. Giống! Còn dư lại 3 con mãnh thú thấy vậy, phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ô Chí vận chuyển tử huyền thân pháp, trên không trung lưu hạ một đường thật dài hư ảnh, ở 3 con mãnh thú trong lúc đó xuyên toa. Lưỡng đạo hư ảnh liên hợp lại cùng nhau, cũng đang không ngừng đối kỳ chung một con mãnh thú phát động công kích. Ô Chí bộc phát ra uy thế cường đại, huyết mạch chi lực, không gian chi lực, các loại phần mềm hách đều xuất hiện, trải qua một phen thủ đoạn, rốt cục đem 5 con mãnh thú toàn bộ chém giết. Em gái ngươi, thánh giai lục cấp mãnh thú quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tim của hắn, ngực, không ngừng phập phồng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thánh giai lục cấp sơ kỳ mãnh thú. Kế tiếp hắn còn nghĩ tao ngộ thánh giai lục cấp trung kỳ cùng tột cùng mãnh thú, chiến đấu đấu tướng sẽ càng thêm thảm liệt. Thế nhưng, Ô Chí lại không có bất kỳ ý lùi bước. Lúc này, hắn huyết dịch của cả người đều đang sôi trào nổi, chiến ý cao vô cùng ngang. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó dứt khoát bay về phía trước. Một lát sau, hắn gặp phải 5 con thánh giai lục cấp trung kỳ mãnh thú. Cùng mới vào thánh giai lục cấp mãnh thú so sánh với, cái này thánh giai lục cấp trung kỳ thú giữ thực lực càng cường đại hơn, dù cho Ô Chí đem hết thủ đoạn, cũng là chật vật không chịu nổi. Khiến hắn đối phó một con thánh giai lục cấp mãnh thú, hắn có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là đồng thời đối mặt 5 con mãnh thú, hắn cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, hắn vẫn bền bỉ, rất, xuống tới. 5 con mãnh thú toàn bộ ngã xuống đất, mà Ô Chí lại đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không có bất kỳ huyết, sắc. Khóe miệng có một màn tơ máu. Khi hắn, ngực, cửa, một đường thật dài dấu móng tay có thể thấy rõ ràng, huyết, sắc, hầu như nhuộm đỏ nửa người trên của hắn. Mà ở cánh tay trái của hắn, càng là một mảnh huyết, nhục thân, không rõ, rất là dữ tợn, thảm liệt. Ô Chí tuy là thắng, nhưng cũng đánh đổi khá nhiều, mà hắn hai cái hư ảnh phân thân đã bị kéo thành phấn vụn. Cứ theo đà này, cái này thánh giai lục cấp đỉnh phong một cửa, chỉ sợ rất khó vượt qua. Ô Chí cười khổ không thôi, nhưng là từ trong con mắt của hắn lại nhìn không thấy bất kỳ chán trường cùng lùi bước. Dù cho cửa ải này chật vật đi nữa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Dùng một ít đan, thuốc, phía sau, Ô Chí bắt đầu chữa thương đứng lên. Sau 2 canh giờ, vết thương trên người hắn đã thật lớn nửa, sức chiến đấu càng là hoàn toàn khôi phục. Thánh giai lục cấp đỉnh phong mãnh thú, lão tử đến. Một cổ cường đại chiến ý tự Ô Chí trên người bộc phát ra. Đối với chiến đấu kế tiếp, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Chỉ cần giết cái này một đợt mãnh thú, hắn lại đều sẽ đạt được thưởng cho. Ô Chí thân hình trước động, hóa thành nhất đạo thanh phong, về phía trước bay đi. Rất mở, trong núi rừng liền truyền đến từng tiếng gầm rú. Thân hình của hắn một trận, chiến ý nhanh chóng kéo lên cao. Đối với cái này đánh một trận, hắn đã khẩn cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, tiêu diệt từng bộ phận 5 con mãnh thú, toàn bộ đều là thánh giai lục cấp tột cùng tu vi. Càng nhiều phỏng vấn, sát, không có bất kỳ do dự nào, Ô Chí trực tiếp huy động trường đao, hướng 5 con mãnh thú tiến lên. Tử huyền thân pháp triển khai, hắn giống như là một luồng thanh phong. Ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh cuộn triển khai, đãng, dao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Các loại phụ trợ phần mềm hách đã toàn bộ mở ra. Hắn chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem những thú dữ này toàn bộ chém giết. Băng phong phá thương khung. Vừa lên đến, Ô Chí liền trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Trường đao vung ra, không gian chi lực tràn ngập, uy thế ngập trời. Muốn xông phá thương khung. Trước mặt nhất một con mãnh thú đứng mũi chịu sào. Đối mặt Ô Chí cái này một kích mạnh nhất, mãnh thú đồng dạng không có né tránh, con ngươi của nó chung tất cả đều là cuồng ngược chi sắc. Ầm, theo một tiếng nổ đùng, mãnh thú hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. 10 đạo chém liên tục công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Tại nơi trong đụng chạm, Ô Chí thân thể đồng dạng bị đánh lui lại, thế nhưng hắn sớm có chuẩn bị. Cả người như một luồng thanh phong, trên không trung phiêu đãng, sau đó xoay tròn, lại nhằm phía một con khác mãnh thú. Mà cùng lúc đó, Ô Chí lưỡng đạo hư ảnh phân thân cũng hướng những thú dữ kia phát động công kích. Cái này hư ảnh phân thân mặc dù không là những thú dữ kia đối thủ, lại có thể bang trở Ô Chí kiềm chế 2 mãnh thú. Mượn cơ hội này, Ô Chí phát động liên tiếp công kích. Thế nhưng, thánh giai lục cấp đỉnh phong thú dữ lực phòng ngự quá mạnh, Ô Chí một phen công kích, tuy là khiến ba con mãnh thú chật vật không chịu nổi, lại vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Ô Chí thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra, không đánh đổi khá nhiều, muốn giết chết cái này mấy con mãnh thú rất khó a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đột nhiên, hắn tự tay ủng hộ hay phản đối phía sau một trảo, đem một quyển tranh cuộn xả tới trong tay. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, nhảy vào tranh cuộn trong, nguyên khí cùng huyết mạch chi lực, giao, hòa vào nhau, quyển trục chậm rãi thư triển ra. Tế, Ô Chí khẽ quát một tiếng, trong tay tranh cuộn hướng không trung ném đi, từ tranh kia trục trung hiện ra hào, đãng, không gian chi lực, tranh cuộn đem 5 con mãnh thú bao lại, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem 5 con mãnh thú thu nhập tranh cuộn trong. Ô Chí thân hình khẽ động, đồng dạng nhảy vào trong bức tranh. Hiện hoa quyển chính là nhất phương hoàn chỉnh thế giới. 5 con thánh giai tột cùng mãnh thú bị hoa quyển hút vào hóa trung thế giới phía sau, lập tức đem cách biệt. Ô Chí nhảy vào hóa trung thế giới, một chút trầm ngâm, cũng biết 5 con mãnh thú chỗ ở vị trí. Thân hình của hắn khẽ động, hướng gần đây một con mãnh thú bay đi. Cái này hoa quyển là hắn huyết mạch thế giới, Ô Chí ở trong đó có cường đại ưu thế. Chỉ thấy cước bộ của hắn một bước, hai ba bước sẽ đến thú dữ trước mặt. Không có bất kỳ lời vô ích, quơ lên trường đao, trực tiếp chính là nhất chiêu băng phong phá thương khung chém về phía mãnh thú. Mãnh thú hống khiếu một tiếng, bén lợi chảo xuyên thấu qua đao mang, một mạch hướng Ô Chí ngực, cửa chộp tới. Ô Chí thân hình chớp động, tránh thoát thú dữ công kích. Sau đó trường đao rạch một cái, lần thứ hai tấn công về phía thú dữ chủ yếu. 10 đạo chém liên tục phần mềm hách theo sát phía sau, Ô Chí phấn chấn tinh thần, cùng cái này mãnh thú chiến đấu ở một chỗ. Không gian chi lực hoàn toàn bạo phát, huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, các loại phần mềm hách đều xuất hiện, kể cả lưỡng đạo hư ảnh phân thân, trải qua một nén nhang chiến đấu, rốt cục đem mãnh thú chém giết ở dưới đao. Mãnh thú dù sao cũng là thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú, dù cho Ô Chí đơn đả độc đấu, vẫn là thủ đoạn đều xuất hiện, mới rốt cục chém giết đối thủ. Mà lúc này, 4 con khác mãnh thú cũng đang không ngừng công kích tới tranh cuộn thế giới. Cả thế giới không ngừng chấn động, 4 con thú giữ thực lực quá mạnh, mà Ô Chí cảnh giới lại quá thấp, tranh cuộn thế giới bị 4 con mãnh thú xé rách ra từng đạo khe. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cấp bách. Hắn không dám có bất kỳ ngừng kinh doanh, thân hình khẽ động, lập tức hướng một con khác mãnh thú bay đi. Lại là một phen kích liệt run, Ô Chí rốt cục đem mãnh thú chém giết. Mà lúc này, tim của hắn ngực không ngừng phập phồng, khí tức sao động, dù cho có tự động uống thuốc phần mềm hách cũng cảm thấy một loại uể oải. Theo mấy con thú dữ không ngừng công kích, toàn bộ huyết mạch thế giới đã thay đổi cực kỳ không ổn định. Ô Chí khẳng định muốn không bao lâu cái này huyết mạch thế giới sẽ tan vỡ. Điều này làm cho hắn càng thêm gấp gáp, vội vã nhằm phía một con khác mãnh thú. Đồng dạng trải qua một phen khổ đấu, một con kia mãnh thú tử ở Ô Chí trong tay. Mà lúc này, Ô Chí mãnh thú chỉ còn lại có cuối cùng hai. Đúng lúc này, huyết mạch thế giới một trận vặn vẹo, ầm ầm nghiền nát. Ô Chí cùng còn dư lại hai mãnh thú bị ném ra huyết mạch thế giới. Giống. Hai thú giữ hai mắt đỏ bừng, bạo ngược không gì sánh được, khí tức cường đại phá thể ra. Sau đó từ hai cái phương hướng, đồng thời hướng Ô Chí nhào tới. Ô Chí âm thầm kêu khổ, căn bản không dám cùng cái này hai mãnh thú liều mạng. Thân hình của hắn chớp động, hướng hai bên trái phải tránh đi. Đối mặt một con mãnh thú, hắn đều muốn hao hết thủ đoạn mới có thể chiến thắng. Hiện tại đồng thời đối mặt hai mãnh thú, mà bây giờ lại là thấp nhất mê thời điểm, huyết mạch thế giới tan vỡ, một thời nửa khắc không còn cách nào mở ra huyết mạch chi lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, Ô Chí bị hai mãnh thú đuổi chật vật không chịu nổi. Cái này hai mãnh thú chính là tức giận nhất thời điểm, Ô Chí chỉ có thể chạy trốn. Biệt khuất a, Ô Chí ở trong lòng ai thán đứng lên. Nếu như huyết mạch thế giới nhiều hơn nửa kiên trì thời gian một nén nhang, là hắn có thể lại chém sát một con mãnh thú. Nói vậy, đối mặt một con mãnh thú, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Lưỡng đạo hư ảnh từ trên người của hắn thiểm hiện ra, chính là huyễn ảnh công kích phần mềm hách huyễn ảnh phân thân. Lưỡng đạo phân thân vừa phân biệt đón một con mãnh thú đánh tới. Hai mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, tấn công về phía huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân lắc một cái, quỷ dị tránh thoát thú dữ công kích. Huyễn ảnh phân thân mặc dù không là thú dữ đối thủ, lại có thể bang trở Ô Chí kiềm chế mãnh thú. Ô Chí lập tức thở phào một cái, không gian nứt sát phần mềm hách. Ô Chí trong lòng hung ác, nhất đạo không gian nứt sát chụp vào trong đó một con mãnh thú. Thú dữ động tác lập tức chậm chạp đứng lên. Không trung, từng đạo không gian chi nhận hướng mãnh thú vắt đi giết. Ô Chí khiến hai huyễn ảnh phân thân đều đi kiềm chế mặt khác một con mãnh thú. Hắn lập tức phóng xuất ra từng đạo cường đại công kích, hướng mãnh thú chém tới. Mãnh thú bị không gian nứt sát ràng buộc, Ô Chí công kích lại nhanh chóng không gì sánh được. Căn bản là không có cách ngăn trở Ô Chí công kích, trong nháy mắt đã bị chém vô số đao, trên người càng là nhiều hơn thủ thương. Giống, hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, mặt khác tên kia hung thú tướng lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân đập chết, hướng Ô Chí xông lại. Thấy vậy, Ô Chí trong con ngươi hiện lên một ngoan sắc, thi triển ra tử huyền thân pháp, tận lực né tránh thú dữ công kích, một đem trường đao lại điên cuồng chém về phía bị trói buộc mãnh thú. Gào, rốt cục, khi hắn không ngừng dưới sự công kích, mãnh thú thừa nhận không biết, biệt khuất nhắm lại con mắt. Thế nhưng, còn không có dung Ô Chí thở phào một cái, mặt khác con mãnh thú kia mắt thấy Ô Chí đem đồng bạn của hắn chém giết, hoàn toàn điên cuồng lên, lợi chảo không ngừng vạch về phía Ô Chí thân thể. Ô Chí hầu như đều nỏ mạnh hết đà, tránh thoát thú dữ đại bộ phận công kích, nhưng vẫn đang bị thú dữ lợi chảo bắn trúng. Hắn cả người hướng về sau ném bay ra ngoài, phù phù một tiếng, té xuống đất, một cửa tiên huyết phun ra, cả khuôn mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, thần giai cường giả tàn hồn, còn dư lại cuối cùng một con mãnh thú. Càng nhiều phỏng vấn, Ô Chí phun ra một cửa tiên huyết, cảm giác cả người đều muốn thành mảnh nhỏ. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, chữ vật nguyên giới trong đan, thuốc, càng là không ngừng giảm thiểu. Theo tự động uống, thuốc, phần mềm hách vận chuyển, chữa trị Ô Chí thân thể. Giống, cuối cùng một con mãnh thú phát sinh gào thét thảm thiết âm thanh, một đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết màu đỏ, hung ác chi, sắc, trùng thiên, điên cuồng hướng Ô Chí vọt tới. Tại nơi thú dữ thân chu, không gian chi lực truyền đến từng đạo sao động khí tức. Đối mặt uy thế như thế, lúc này Ô Chí căn bản không dám đón đỡ. Không gian nứt sát phần mềm hách, vô hình không gian chi lực hướng mãnh thú bao phủ đi, đem thú dữ khống chế được. Nhân cơ hội này, Ô Chí thân hình liên tiếp lui về phía sau, lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không có cách đối với cái này mãnh thú tạo thành tổn thương quá lớn. Mãnh thú bị vây ở không gian nứt sát phần mềm hách chung, không ngừng dùng rằng, từng đạo không gian chi nhận vạch về phía thân thể hắn. Thế nhưng đối với thương tổn của hắn cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể đối với hắn tạo thành một ít quấy dày dựng lên. Cái này mãnh thú tránh sự ở bùng nổ sát biên giới, vô luận là sức chiến đấu hay là lực phòng ngự đều mạnh dọa người. Rất nhanh, không gian nứt giết tác dụng tiêu thất. Mãnh thú trong tròng mắt hung quang càng tăng lên. Ô Chí liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, thân thể hắn đã khôi phục hơn phân nửa, mà không gian của hắn nứt sát phần mềm hách cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Không có bất kỳ do dự nào, Ô Chí lần thứ hai mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Đối với hắn mà nói, có thể khôi phục càng nhiều hơn một chút, giết chết cái này thú dữ cơ hội càng lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên, Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn ra chói mắt thần mang, một cổ mênh mông khí tức từ trên người của hắn đãng dạng ra. Ở sau lưng của hắn, hiện hoa quyển lần thứ hai thư triển ra. Lúc này, tình trạng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Băng phong chiến thiên, trong tay trường đao bạo nổ, bắn ra nhất đạo kịch liệt đao mang, một mạch hướng mãnh thú phách chém tới. mà lúc này, mãnh thú còn bị vây ở không gian nứt sát phần mềm hách trong. Gào, mãnh thú phát sinh gào thét thảm thiết, khí tức trên người bỗng nhiên hiện, từ không gian kia nứt giết ràng buộc chung tránh thoát ra. Bén lợi chảo hướng Ô Chí trường đao vỗ tới. Hai người đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại trùng kích, sóng. Không gian chi lực không ngừng vặn vẹo. Bây giờ Ô Chí đã toàn diện khôi phục, căn bản không sợ cái này mãnh thú. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra. Lưỡng đạo hư ảnh phân thân từ trên người của hắn lòe ra, quỷ dị hướng mãnh thú đánh tới. Cùng lúc đó, Ô Chí huy vũ trường đao, cũng tấn công về phía mãnh thú. Ba mặt giáp công, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, mãnh thú tuy là dữ dằn, lại vẫn không là đối thủ. Theo một tiếng thê lương bi thảm âm thanh, mãnh thú không cam lòng nhắm lại con mắt, triệt để mất đi tánh mạng. Đến tận đây, năm con thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú toàn bộ bị mất mạng, Ô Chí cũng rốt cục thở phào một cái. Thực sự là không dễ dàng a. Hắn ở trong lòng than thở, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần uể oải. Thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú quá cường đại, hơn nữa đồng thời đối mặt năm con mãnh thú, hắn đã đến cực hạn. Năm con thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú toàn bộ bị chém giết, một vòng này khảo nghiệm coi như là hoàn thành, kế tiếp chính là chỗ này tam quan thưởng cho. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng có chút hưng phấn. Phía trước hai lần thưởng cho đã phi thường phong phú, đối với cái này lần thứ ba thưởng cho, hắn có chút mong đợi. Thế nhưng, Ô Chí cũng không có xung động, hắn còn nhớ rõ lần thứ hai thưởng cho lúc, vẫn gặp phải một chút phiền toái. Là bảo trì trạng thái tột cùng nhất, hắn cố nhịn xuống xung động trong lòng, tại chỗ đả tọa, thẳng đến một ngày mới bắt đầu, nứt sát bên ngoài treo lại có thể lần thứ hai sử dụng, hắn mới dừng lại. Hiện tại thực lực của ta ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, dù cho ở gặp lại chiến đấu, ta cũng không sợ. Trong lòng của hắn tự tin không gì sánh được, chém giết 5 con thánh giai lục cấp tột cùng mãnh thú, khiến hắn đối với thực lực của chính mình có càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, một mạch hướng xa xa bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đối với phần thưởng kia, hắn có chút khẩn cấp. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ô Chí đột nhiên dừng lại, kinh nghi nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn, rõ ràng là một tòa huy hoàng đại điện. Ở đại điện, môn, nhà trước, có vô số phân nhánh, tựa như vô số lối đi điểm kết thúc.